Konoha Chi Quang, chương 602, giết người chu tâm, góc truyện audio.com. Lục đạo khẽ lắc đầu, thực phần lễ vật này cũng không tính rất thích hợp, nhưng đối với dưới mắt tình huống tới nói, không có so với nó càng lựa chọn tốt. Naruto hỏi nói, lễ vật gì? Lục đạo cười nói, dục tốc bất đạt. Naruto ngữ khí xa xút. Không phải là dạy cho chúng ta làm sao làm ruộng à, lục đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Là ta đem lực lượng phân cho các ngươi. Trong ngắn hạn cưỡng ép cất cao thực lực các ngươi. Nếu như không phải cục thế khẩn trương, ta cũng không muốn dùng loại này nóng lòng cầu thành thủ đoạn. Nếu như các ngươi không nguyện ý lời nói. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Naruto vội vàng nói. Đúng. Chúng ta bị cưỡng ép sau khi tăng lên. Có thể đánh thắng Toneri. Momoshiki sao? Cái này, lục đạo có chút chần chờ. Ta cũng chưa từng gặp qua bọn họ xuất thủ. Ấn Soseki thuyết pháp. Bọn họ chia ăn một khỏa chakra quả thực. Thực lực hơn phân nửa tại ta phân ra bộ phận này lực lượng phía trên. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Người trên người chúng có ta hai đứa con trai kia chakra. Kích phát tiềm lực về sau. Nói không chừng có thể cùng bọn hắn nhất chiến. Đầy đủ. Chỉ cần không phải liền sức hoàn thủ đều không có là được. Minh người tín tâm tràn đầy. Hắn đã tại đại hội bên trong được chứng kiến Momoshiki chiến đấu kỹ xảo. Đơn giản cũng là rối tinh rối mù. Nếu như không là đối phương ngạnh thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Hắn không có lý do thất bại. Toneri tuy nhiên so Momoshiki tốt hơn nhiều, nhưng so sánh với bọn họ, chiến đấu kinh nghiệm vẫn là hơi có vẻ không đủ. Sasuke cùng Neji cũng đều phấn chấn không thôi. Quá tốt, lần sau gặp được bọn họ, liền đem trên đại hội thụ nhục nhã đều còn trở về. Gặp ba người nhảy cẫng hoan hô, lục đạo có chút xấu hổ cắt ngang bọn họ. Khụ khụ, Naruto. Sasuke còn tốt, nhưng Neji ngươi cũng không phải là ta hai đứa con trai chakra chuyển thế. Khả năng vô pháp gánh chịu ta lực lượng. Neji nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết, nhưng trong lòng thì giật mình. Nguyên lai lão sư đã sớm dự đoán được một màn này sao? Lục đạo cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vội vàng bổ cứu nói. Ta chỗ này có đem có thể duy nhất một lần phóng thích hỏa thủy lôi phong thổ ngũ đại tính chất biến hóa quạt ba tiêu. Dưới tình huống bình thường cần tiêu hao đại lượng chakra. Nhưng trải qua ta cải tạo sau chỉ cần chút ít chakra liền có thể khởi động. Cho rằng lễ vật cho ngươi tốt. Nói, hắn từ trong hư không lấy ra một thanh đỏ trắng giao nhau bổ phiến giao cho Neji trong tay. Đây cũng là nhẫn cụ a. Mà lại là cực hy hữu nhẫn cụ. Tenten hẳn sẽ thích à, nghĩ đến chính mình cái kia có nhẫn cụ thu thập đam mê lão bà. Neji trong lòng thầm nhủ. Không có ý tứ hỏi nói. Lục đạo đại nhân, cái này có thể đưa người sao? Quảng cáo. Lục đạo cũng minh bạch thanh này quạt ba tiêu đối Neji thực lực đề bạt không lớn. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã tặng cho ngươi. Đó chính là ngươi. Tự mình làm quyết định chính là. Cảm ơn lục đạo đại nhân. Neji cao hứng đồng thời lại có chút bận tâm. Tenten sẽ không tâm hoa nộ phóng. Nghĩ đến ban đêm khao hắn a, Soseki hợp thời nói. Như vậy đi, đợi lát nữa ta đem hàng thần thuật dạy cho các ngươi. Gặp được nguy hiểm lúc có thể mượn dùng ta lực lượng. Naruto, Sasuke minh bạch. Đây cũng là lão sư cố ý đền bù tổn thất Neji. Dù sao, hai người bọn họ đều là bậc hách người. Neji trong lòng cảm động. Lão sư căn bản cũng không có trách cứ hắn ý tứ. Lúc này, Sasuke chần chờ nâng ra tay. Chấm, lão sư, ta có thể muốn tìm người phối hợp một chút. Hắn nhãn thuật phải có người phối hợp mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Lần trước chiến đấu đã nghiệm chứng vạn xà không đáng tin cậy. Nếu muốn đánh bại địch người, vẫn phải tìm đáng tin trợ thủ mới được. Soseki khẽ vuốt cằm, Ta vừa vặn cũng có ý nghĩ này. Các ngươi trước tiên ở lục đạo đại nhân nơi này kích phát tiềm năng. Ta cho mỗi người các ngươi phân phối một người trợ thủ. Trợ thủ, trong lòng ba người ước mơ đến. Sẽ là ai chứ? Ba người một quỷ sau khi rời đi. Soseki văn phòng rất nhanh lại nghênh đón hai người. Lãnh tụ, nhìn lấy tất cung tất kính hai người. Soseki dương giả tức giận. Các ngươi đây là cùng ta xa lạ. Jin xinh xắn cười một tiếng. Lễ tiết không thể phế mà. Trong âm thầm không cần để ý nhiều như vậy. Soseki bất đắc dĩ cười một tiếng. Kakashi, Jin, các ngươi đều ngồi đi. Jin lạc lạc đại phương ngồi xuống. Kakashi lại có vẻ mười phần câu nể. Chỉ dám ngồi tại trước sofa nửa bên trên. Không cần câu thúc, tùy ý tọa hạ chính là. Kakashi xấu hổ cười cười. Không có việc gì, ta cứ như vậy ngồi rất tốt. Hắn không có Naruto loại kia sinh mệnh lực. Naruto một hai ngày liền tốt. Phía sau hắn hiện tại còn ẩn ẩn làm đau đâu. Soseki rất nhanh liền minh bạch. Cười nói. Thương tổn không có tốt tại sao không nói đâu. Ta đến giúp ngươi một cái đi. Đều có thể không? Không cần. Một trận điểm sáng màu xanh lục bay là tả tại Kakashi trên thân. Để hắn kém chút thoải mái rên rỉ đi ra. Đồng thời cũng để cho hai người đem đằng sau lời nói nghẹn trở về. Soseki ánh mắt cổ quái tại giữa hai người vừa đi vừa về dò xét. Xem ra là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cần ta đưa ngươi trạng thái ngược dòng trở về. Kakashi cười ngượng ngùng hai tiếng. Vẫn là quên đi. Hắn mặc dù có chút tiếc hận. Nhưng cũng không có lại trải qua một lần phá cúc thống khổ ý nghĩ. Soseki trong lòng có chút buồn cười. Không nghĩ tới. Kết quả là Naruto giúp bọn hắn một chút. Bất quá. Bọn họ hiện tại loại trạng thái này. Ta dẫn bọn hắn qua thăm viếng người nào đó. Có phải hay không quá tàn nhẫn? Giết người chu tâm a, tại cái này không khí lúng túng bên trong. Jin chủ động nói sang chuyện khác hỏi nói. Học trưởng, người hôm nay tìm chúng ta đến có chuyện gì không? Soseki vứt bỏ tạp niệm. Nghiêm túc nói. Các ngươi không phải một mực đang tìm kiếm giúp Obito giảm hình phạt thời cơ sao? Quảng cáo. Jin cùng Kakashi giờ phút này cũng không lo được xấu hổ. Liên tục gật đầu. Có biện pháp không? Soseki hai tay hư nắm. Chống đỡ cái cằm. Hiện khi tiến vào chiến tranh toàn diện giai đoạn. Bất luận cái gì chiến lực đều là cực kỳ quý giá tư nguyên. Ta dự định để hắn lập công chuộc tội. Vừa vặn mang các ngươi cùng một chỗ đi đến thăm hắn. Quá tốt. Hai người gieo hò nói. Vạn Mako M, này tới liền bây giờ đi. Soseki đánh cây búng tay. Ba người trong nháy mắt từ văn phòng chuyển rời đến ngục giam. Hảo lợi hại, mặc dù biết học trưởng cường đại, nhưng nhìn thấy một màn này, Jin vẫn là không nhịn được cảm khái. Nhìn lấy trống trải rất nhiều ngục giam. Kakashi hỏi nói, học trưởng, Aizen phái người tập kích ngục giam. Không có đem bọn họ mang đi sao? Soseki lắc đầu. Đây coi như là ta cùng hắn ăn ý đi. Hắn chỉ đem đi những bạch Giê-xu đó. À, ba người trong tù đi tới. Rất nhanh liền tại lao động cải tạo khu trông thấy nỗ lực mang đi ba người. Obito, Nagato, Yahiko. Nhìn thấy năm đó quát tháo phong vân Akatsuki tam cự đầu luân lạc tới bây giờ ngục giam tam phế cấp độ. Ba người đều hơi xúc động. Obito, nghe được cái này nhớ thương thanh âm. Obito trong tay cục gạch rớt xuống đất. Là ngươi sao? Jin, gặp Obito ánh mắt giống như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng gấp nhìn chăm chú ở Jin trên thân. Kakashi tằng hắng một cái. Hai tiếng, ba tiếng, thẳng đến hắn liên tục khục sáu. Bảy lần, Obito mới không kiên nhẫn xem ra. Này thằng ngu, ha ha, Kakashi, học trưởng, các ngươi cũng tới à. Mời đọc truyện bí, ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động,